Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, tuyệt đỉnh xuất hành, chương 564, tuyệt đỉnh xuất hành, ngày mùng 2 tháng 7, Phương Bình lên đường, tiến về Kinh Đô, Ma Võ, trường học sử quán sân thượng, Lữ Phượng Nhu mấy người đều tại, mọi người thấy cỗ xe đi xa, lâm vào yên lặng. Hồi lâu, Đường Phong tự diễu nói, tiến vào thất phẩm về sau, coi là có thể chống lên nửa bầu trời. Không nghĩ tới, ai, ngoặc kép, không nói ra được cô đơn. Người trẻ tuổi trưởng thành quá nhanh, để bọn hắn những người này cảm thấy mình quá phế. Chẳng những không thể đưa đến cái này lên tác dụng, ngược lại có chút cản trở. Lý lão đầu không nói chuyện. Tung tung trên tay một cái bình thủy tinh, cười cười nói, tiểu tử này lần này thật đem vốn liếng đều lấy ra. Ngoại trừ lưu lại chút bảo mệnh dùng, còn lại đều cho móc ra. Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua trong tay hắn sinh mệnh tinh hoa. Có chút ghen ghét nói, lại cho ngươi, ngoặc kép, ngươi muốn cho ngươi a, ngoặc kép, Lý lão đầu tùy tiện đã đánh qua. Chờ Lữ Phượng Nhu tiếp vào tay, Lý lão đầu mới cười ha hả nói, cho Lưu lão trước đó xương sọ vỡ tan, một mực không có cách nào tiếp tục rèn luyện xương sọ. Tiểu tử này đã sớm nói, muốn cho Lưu lão đoạt một chút tới, trước đó vẫn chờ Lưu lão trở về khoe khoang một chút, thu mấy chương phiếu nợ, hiện tại Lưu lão một mực không có trở về. Tiểu tử này lúc này mới cho ra. Lời này vừa ra, Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến thành màu đen. Khó trách Lý Trường Sinh lão hỗn đản kia như vậy đại khí. Không nhiều lời cái này, Lữ Phượng Nhu mang theo một chút nghiêm túc nói. Trấn Tinh Thành người, có thể cùng Vương Chiến Chi Địa người liên lạc sao? Ngoặc kép, không biết, sẽ có hay không có người đã liên lạc Vương Chiến Chi Địa bên trong Dương Thanh. Dương Thanh thế nhưng là thất phẩm trung đoạn võ giả. Phương Bình mặc dù có mới vào thất phẩm thực lực, có thể vậy cũng chỉ là nhằm vào những kinh nghiệm kia đồng dạng mới vào võ giả. Dương Thanh tất nhiên tại Vương Chiến Chi Địa kia khôi thể thiếu chém giết, thực lực yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Tiểu tử này trêu chọc nhiều người, cửu phẩm đều trêu chọc một nắm lớn, không có chuyện gì. Lý lão đầu cười nói, liền cái kia cơ linh kình, đánh không lại cũng có thể chạy qua. Trương bộ trưởng cố ý chừa cho hắn một đôi thần binh dày chiến, chính là để hắn chạy trốn dùng. Chỉ cần bỏ rơi đối thủ, hắn tùy tiện hướng chỗ kia một mèo, ai có thể tìm tới hắn. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, lại nói, Ma Đô Địa Quật bên này, Thiên Môn Thành tình huống như thế nào? Ngoặc kép, một bên, Hoàng Cảnh mở miệng nói, đã chính thức bắt đầu di chuyển, hướng đông bắc phương hướng di chuyển, tới gần Yêu Quỳ Thành. Cái kia lão xúc sinh đâu? Ngoặc kép, gần đây không có phát hiện hành tung của hắn. Khả năng, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ánh mắt lạnh như băng nói, hắn muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Ma Võ Nam khu chỗ sâu, có chút cau mày nói, Ngô Khuê Sơn làm sao còn không có xuất quan? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn xuất quan, vậy liền có thể ngăn chặn Thiên Môn Thành chủ, không cho hắn như vậy mau rời đi. Đến nỗi đánh giết đối phương, Lữ Phượng Nhu thật đúng là không có trông cậy vào Ngô Khuê Sơn. Ý nghĩ của nàng là để Ngô Khuê Ơn kéo lấy, chờ Phương Bình trở về, tốt xấu cũng muốn nổ Thiên Môn Thành, diệt tòa này Vương Thành. Thiên Môn Thành bây giờ thực lực đại tổn, bọn hắn những người này ngăn chặn những cái kia cao phẩm cường giả, Phương Bình còn không phải nghĩ nổ liền nổ. Có thể ngoại trừ Phương Bình, những người khác thật đúng là khó mà làm được. Phương Bình có thể im ắng chui vào, những người khác một khi chui vào, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, kia Thiên Môn Thành bên này liền sẽ không đơn đả độc đấu. Tất nhiên sẽ cầu viện, nhất định phải tạo thành thế lực ngang nhau giả tượng ra. Cho Phương Bình máy chế tạo sẽ mới được. Hoàng Cảnh cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, giúp đỡ giải thích nói. Lão Ngô dù sao vừa đột phá, đại khái còn muốn một chút thời gian. Phượng Nhu, không nhất thời vội vã. Lữ Phượng Nhu không có lại nói tiếp, lại nhìn một chút Phương Bình rời đi phương hướng. Bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói, hắn lần này trở về, sẽ không thật muốn thất phẩm đi. Ngoặc kép, khả năng rất lớn. Ai, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu kia là thần sắc phức tạp đến cực hạn. Ta là nên cao hứng đâu, hay là nên tuyệt vọng đâu? Trên xe, kình bảo âm nhạc vang lên. Phương Bình vừa đi theo âm nhạc run run thân thể, một bên cười ha hả nói. Đi Nam Giang tiếp Lão Vương, các ngươi nói, có thể hay không thấy Lão Vương cùng hắn cái kia con dâu nuôi từ bé đến một trận sinh ly tử biệt vờ. Kịch, ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhắm mắt dưỡng thần, coi như không nghe thấy. Đang lái xe Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, không đến mức đi, lão sư hắn cái kia nữ nhi, không nhiều lắm a. Ngoặc kép, chỉ đùa một chút. Nói trở lại, Nam Giang võ đại thực lực yếu như vậy, Lão Vương cũng là thao nát tâm. Theo ta thấy, còn không bằng đi thẳng đến ma võ được rồi. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhịn không được nói. Vậy sao ngươi không rời đi ma võ? Trấn Tinh Thành thực lực mạnh hơn. Ngươi đi Trấn Tinh Thành làm con rể tới nhà, cam đoan không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Bật cười nói, lão Diêu, ngươi nói nhiều a. Trước kia ba sào tử đánh không ra cái dám đến, hiện tại cũng là học được mỉa mai ta rồi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không có lên tiếng âm thanh, dừng một chút, lại nói, ta chính là có chút bực bội. Lý Hàn Tùng, âm nhạc mở nhỏ chút. Ngoặc kép, có cái gì tốt bực bội? Phương Bình biết hắn tại phiền cái gì. Cười nói, chuyện cũ như yên, ở kiếp trước là ở kiếp trước, đời này là đời này. Nói thật, bây giờ ta sớm đã không thèm để ý đây hết thảy. Nên như thế nào giống như gì? Cho dù vương chiến chi địa thật là năm đó trận chiến cuối cùng nơi trốn. Lại như thế nào? Cho dù phát hiện chúng ta đời trước di hài. Lại như thế nào? Lão Diêu, nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Diêu Thành Quân lông mày giật giật, lần này không có lại nói tiếp. Lý Hàn Tùng cũng nói tiếp, đúng đấy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chờ chúng ta đến lục phẩm đỉnh phong, có lẽ có thể lấy ra sinh mệnh chi môn bên trong bảo vật. Sau đó cấp tốc tiến vào thất phẩm bát phẩm, khôi phục thực lực, ở kiếp trước chết trận, đời này tiếp tục, bằng không liền lại đi giới vực chi địa đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nhà của mình. Hẳn là cũng không ít đồ tốt. Tối thiểu ta nhìn thấy cái kia hoàng kim ao. Chấm ngoặc kép, mấy người nói một chút tâm sự. Tốc độ xe nhanh chóng. Đợi đến cơm trưa điểm còn chưa tới. Xe đã tới Nam Giang. Nam Giang võ đại, cửa trường học. Vương Kim Dương đang cùng Trương Thanh Nam nói chuyện. Chờ nhìn thấy cỗ xe dừng lại, Phương Bình mấy người xuống xe, Trương Thanh Nam còn chưa mở miệng, Phương Bình liền cười ha hả nói, chúc mừng Trương lão sư khôi phục. Ngoặc kép, Trương Thanh Nam trên mặt tiếu dung, mở miệng nói, cảm ơn ngươi, đã sớm muốn tìm cơ hội nói tiếng cảm ơn, nếu không phải ngươi, chấm ngoặc kép, lão sư liền chớ khách khí, nói đến, lúc trước ta tiếp xúc võ đạo thời điểm, học cơ sở chiến pháp video, vẫn là ngày chiến pháp video đâu. Chấm ngoặc kép, Trương Thanh Nam tươi cười nói, cái kia hẳn là tính vinh hạnh của ta. Trương lão sư khách khí, đang khi nói chuyện, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, có chút tiếc nuối, lão Vương tiểu tức phụ không tại, không thấy được vở kịch. Lại nhìn một chút Trương Thanh Nam, Phương Bình quan sát một phen. Tinh thần lực giống như không có vỡ vụn, xem ra lần trước thụ thương không phải quá thảm trọng. Cũng không biết đối về sau tinh thần lực ngoại phóng cụ hiện sẽ có hay không có ảnh hưởng. Hàn huyên vài câu, Trương Thanh Nam có chút nghiêm mặt nói. Phương Bình, lần này cần cho các ngươi thêm phiền toái. Kim Dương đứa nhỏ này không thích nói nhiều. Tính cách cũng quạnh quẽ vô cùng. Có thể giao cho các ngươi bọn này bằng hữu là Kim Dương vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, nói gần nói xa liền một cái ý tứ. Nhiều chiếu cố một chút Vương Kim Dương. Phương Bình ba người vậy cũng là nín cười. Lão Vương tại trước mặt bọn hắn, từ trước đến nay đều là trầm ổn đại ca phạm. Hiện tại tốt, Trương Thanh Nam một bộ con của ta còn nhỏ. Mọi người chiếu cố một chút ngữ khí. Nghe Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nở nụ cười nói, sẽ, Trương lão sư yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt Kim Dương. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương một mặt bất đắc dĩ, cũng không nói cái gì. Trương Thanh Nam lâm vào địa quật thời điểm, hắn mới tam phẩm cảnh, khi đó kinh lịch cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, hắn đều lục phẩm cảnh. 2 năm này hắn chạy ngược chạy xuôi, tăng thêm Nam Võ biến cố. Hắn đã sớm không phải 2 năm trước đứa bé kia có được hay không. Phương Bình mới là tiểu thí hài. Hắn lúc trước đi Dương Thành một chung thời điểm, Phương Bình vẫn là cái rắm cũng đều không hiểu nhóc con đâu. Hiện tại tốt, Phương Bình lục phẩm thứ nhất. Sư phụ của mình tự nhiên cảm thấy Phương Bình so với hắn càng thành thục. Thực lực cũng mạnh, xin nhờ Phương Bình chiếu cố hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chờ Trương Thanh Nam lại nói rông dài vài câu. Vương Kim Dương có chút nhức đầu, mở miệng nói, lão sư, kia ta đi trước, ngài những ngày này nghỉ ngơi nhiều, không cần phải gấp gáp tu luyện, yên tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thầy trò hai nói vài câu. Vương Kim Dương có chút chật vật lên xe, vừa lên xe, Phương Bình mấy người cất tiếng cười to, ngay cả Diêu Thành Quân đều có chút bật cười nói, người lão sư, đừng không phải thật sự coi ngươi là con rể à. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt biến thành màu đen. Ánh mắt có chút bất thiện nói. Nini vẫn còn con nít. Ngoặc kép, cái này có cái gì? Võ giả đến chúng ta cái này cảnh giới. Tuổi là vấn đề sao? Phương Bình trêu ghẹo nói. Ngươi đợi thêm nàng cái 10 năm. Không được sao? Phương Bình, ngươi thế nhưng là có muội muội. Niên kỷ so Nini còn lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi dám đánh ta muội muội chủ ý, ta chém chết ngươi. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người cười cười nói, vô cùng náo nhiệt. Ngay tại Phương Bình bọn hắn chạy tới kinh đô đồng thời, kinh đô quân doanh, Tưởng Siêu mấy người đã sớm một bước đến. Tưởng Siêu cõng bao lớn bao nhỏ, cõng mấy bao đồ vật, nhìn Đỗ Hồng một mặt bất đắc dĩ, nhịn không được nói, Tưởng Siêu, đi vương chiến chi địa, mang nhiều đồ như vậy rất phiền phức, chấm ngoặc kép, ta biết, kia, chấm ngoặc kép, yên tâm, không cần ngươi khó xử, dù sao ta lại không cùng các ngươi cùng một chỗ, đây là ta chuẩn bị lễ gặp mặt, mua mệnh tiền. Đỗ Hồng một mặt im lặng, một bên, Lý Giật Minh cau mày nói, mập mạp, người xác định không theo chúng ta cùng một chỗ, chúng ta làm quân bộ bên trong người, vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đồng đội. Người nếu là thật cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ, nói câu khó nghe, mấy tên này đều là mạo hiểm giả, không đoàn đội ý thức. Tưởng Siêu xem thường nói, chính là các ngươi không bỏ qua bất luận kẻ nào ta mới lo lắng. Nói đùa cái gì, thật muốn xảy ra chuyện, một cái đều không chạy, chạy chính là trái với quân kỷ, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Đần độn, từng cái đi thêm dầu, chết sạch làm sao bây giờ, đi theo Phương Bình bọn hắn, đánh không lại liền chạy, tối thiểu không ai sẽ nói ta nhát gan. Nói ta thấy chết không cứu. Đừng nói giỡn, chính ta đều cứu không được chính mình, các ngươi còn để cho ta cứu người khác. Dù sao ta là sẽ không làm, ai không may ai đi chết, đi theo các ngươi không đáng tin cậy. Đừng khuyên ta cũng vô dụng. Lời này vừa ra, đơn giản để cho người ta không phản bác được. Một bên, Tô Tử Tố không để ý cái này, mà là hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng mang theo cái gì? Cho ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, không cho, ngoặc kép, tưởng siêu che lại chính mình bao lớn bao nhỏ. Một mặt cảnh giác nói, đừng nghĩ đánh ta bảo bối chủ ý. Lần này vì bảo mệnh, ta thế nhưng là ra vốn liếng. Ngoặc kép, tất cả mọi người không thèm để ý hắn. Một bên, Lý Giật Minh nhìn về phía Đỗ Hồng, có chút nhíu mày nói. Nói như vậy, lần này đến cuối cùng, hẳn là chỉ có chúng ta 7 người cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, Đỗ Hồng nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Võ đại mấy vị kia, đều là lấy Phương Bình làm chủ. Phương Bình lại một mực không tâm tư cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Lý Phó Tư lệnh cũng đã nói, tốt nhất đừng tìm Phương Bình cùng một chỗ. Tên kia lá gan rất lớn, dễ dàng xảy ra chuyện. Làm sao? Hắn còn muốn làm chút động tĩnh lớn ra. Ngoặc kép, khó nói. Đỗ Hồng thở dài, người đối với hắn quá khứ không hiểu rõ lắm. Mấy lần trước hạ địa quật, hắn đi một lần ra một lần sự tình. Nói thật, hắn coi như thật muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Vậy ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Phương Bình hạ địa quật không có mấy lần. Lần tiếp theo ra một lần đại sự. Dù là lần thứ nhất đi địa quật, khi đó mới tam phẩm cảnh, kết quả đều gây lục phẩm một đường truy sát đến Hy Vọng Thành. Cùng dạng này gây chuyện tinh cùng đi vương chiến chi địa. Có thể không lo lắng sao? Tưởng siêu phải cứ cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ. Tại Đỗ Hồng xem ra, đây không phải muốn chết sao? Kinh đô bên kia đối thoại, Phương Bình tự nhiên không rõ ràng. Tưởng mập mạp chuẩn bị lễ gặp mặt, Phương Bình cũng không biết. Đám người đến kinh đô thời điểm, trời đã tối, không có trước tiên đi quân bộ bên kia. Mấy người tìm nhà khách sạn, đêm đó kia là rượu ngon thức ăn ngon tùy tiện điểm. Ăn thực sự không ăn được, hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày thứ hai mới chạy tới quân bộ. Kinh đô quân doanh, Phương Bình bọn hắn vừa đến, Tưởng Siêu liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Không nói hai lời, cầm trong tay bao khỏa hướng xuống một đám, mở ra bao khỏa liền cười tủm tỉm nói, đồ tốt, cực kỳ tốt đồ vật. Ngoặc kép, Phương Bình tập trung nhìn vào, dưới mặt đất, loạn thất bát tao trưng bày rất nhiều thứ, cũng không biết biết làm gì dùng. Tưởng Siêu nhặt lên một cái bình lớn, cười ha hả nói, trong này chứa là tuyệt đỉnh yêu thú phân và nước tiểu. Đừng nhìn ta, tuyệt đỉnh mặc dù không cần bài tiết, thật là tuyệt đỉnh phân và nước tiểu. Có chút tuyệt đỉnh yêu tộc, lười nhác phóng thích khí tức, liền dùng phân và nước tiểu đến vòng địa. Cái khác yêu tộc không chuẩn bước vào. Cái đồ chơi này, rất ít gặp, thời khắc mấu chốt bị yêu tộc truy sát. Chúng ta vãng thân thượng một vòng. Hắc hắc, yêu tộc đến dọa đến tè ra quần. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Mặc dù hắn có thể thu liễm khí tức, có thể cái đồ chơi này dùng tốt, sẽ có đại dụng. Đón lấy, Tưởng Siêu lại cầm lấy một cái hình lập phương tinh thạch. Cười nói, đây là một vóc dáng mẫu máy cảm ứng. Tại địa quật, trên mặt đất máy truyền tin không có cách nào dùng. Có thể cái đồ chơi này có thể sử dụng. Đây là đá năng lượng cải tạo đồ chơi. Tuyệt đỉnh cường giả dùng tự thân tinh thần lực tiến hành cố hóa. Bởi vì bắt nguồn từ một thể, làm tinh thạch đến gần thời điểm, liền sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, không có cách nào trò chuyện, có thể tối thiểu biết chúng ta ở đâu. Chạy mất, khoảng cách không cao hơn 100 dặm, đều có thể cảm ứng được. Càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình có chút động dung. Còn có cái này, đâu chỉ Phương Bình, Đỗ Hồng muốn nói lại thôi. Phương Bình thấy thế hiếu kỳ nói, quân bộ không có sao. Ngoặc kép, loại vật này, ấn lý thuyết quân bộ hẳn là có. Một bên, Lý Giật Minh im lặng nói, cái này cần tuyệt đỉnh đi tiến hành tinh thần lực cố hóa. Mà lại, so với ngươi tưởng tượng muốn khó, rất tốn thời gian, gia gia của ta bọn hắn trước đó cũng đã làm một chút. Có thể trước mắt đều dùng tại một chút trong lòng đất. Chủ yếu dùng cho những cái kia điều tra võ giả trên thân. Chúng ta lần này, không có mang theo cái này. Phương Bình kinh ngạc nói, không đến mức đi, chấm ngoặc kép, chủ yếu cũng là sợ. Sợ một người xảy ra chuyện, liên lụy đến những người khác. Lý Giật Minh suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói. Người tốt nhất đừng mang theo cái này. Mặc dù hoàn toàn chính xác là đồ tốt, chỉ khi nào thật sự có người bị địa quật võ giả đánh chết. Thông qua cái này, có thể tìm được các ngươi chỗ ẩn thân. Chưa hẳn chính là chuyện tốt. Nhất là, Tưởng Siêu thực lực yếu như vậy, người tốt nhất kiềm chế một chút. Tưởng Siêu bĩu môi, khịt mũi coi thường nói. Người biết cái gì, người cho rằng ta gia lão tổ sống nhiều năm như vậy. Thật cùng ngươi nhà đồng dạng nghèo như vậy. Ta đây chính là đặc chế. Phương Bình, yên tâm đi. Ta đem hạch tâm khống chế kiện cho ngươi. Ngươi có thể chủ động mở ra. Chủ động quan bế. Vừa quan bế, cái khác liền mất hiệu lực. Vô dụng, thật nếu gặp phải lớn nguy hiểm, ngươi đóng lại chính là không có chuyện gì. Nói, Tưởng Siêu đem hình lập phương mở ra. Cho lão Diêu mấy người một người phát một cái, lại cho Phương Bình phát cái lớn nhất. Cười ha hả nói, cứ như vậy, chúng ta tại 100 dặm trong vòng, liền đi không ném đi. Phương Bình đón lấy, cái đồ chơi này thật là không tệ. Thực sự không được, ném không gian chữ vật chính là, cũng không có gì. Tưởng Siêu mang tới đồ vật không chỉ chừng này, rất nhanh. Lại cầm lấy một cái viên cầu nhỏ, cười tủm tỉm nói, cái này liền châu rồi, tuyệt đối đồ tốt, bên trong phong tồn một chút xíu tuyệt đỉnh cường giả bản nguyên đạo. Bất quá không thể mù dùng, vương chiến chi địa bên kia, chết nhiều người, võ đạo bản nguyên hỗn loạn, cường giả tiến vào, lập tức liền sẽ khiến võ đạo đường xung đột. Cái này đến thời khắc mấu chốt. Có thể bóp nát, gây nên võ đạo bản nguyên xung đột. Cái này nhất bạo phát xung đột. Kịch liệt, vương chiến chi địa liền sẽ bộc phát đại loạn. Không sai biệt lắm chính là dùng để đồng quy vu tận dùng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Nói như vậy, địa quật võ giả, đại bộ phận đều sẽ mang theo cái này. Ngoặc kép, Tưởng Siêu lắc đầu nói. Làm sao có thể? Cường giả bản nguyên đạo làm sao lại tùy tiện cho những cái kia lục phẩm võ giả. Thật sự cho rằng không nguy hiểm a? Một khi bị người bắt được, phát hiện trong đó thiếu hụt, sẽ vẫn lạc, chấm ngoặc kép, vậy ngươi cái này, chấm ngoặc kép, a, đây không phải nhà ta lão tổ. Đây là năm đó Lý gia lão tổ giết một đầu tuyệt đỉnh yêu thú. Nhà ta lão tổ giành được, chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, một bên, Lý Giật Minh cùng Lý Phi đều là ho khan không thôi. Người đại gia, thật hay giả, bọn hắn cũng không biết việc này. Đúng vào lúc này, một bóng người tại mấy người bên cạnh hiển hiện, Trương Đào xuất hiện ở chỗ này, nhìn đám người một chút, lại nhìn một chút mập mạp vật trong tay, có chút im lặng bộ dáng, nửa ngày sau mới nói. Thứ này không thể dùng linh tinh, một khi đã dẫn phát vương chiến chi địa bản nguyên đạo hỗn loạn, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tưởng ra tiểu tử, cái này làm sao tới? Ngoặc kép, ra ra của ta cho ta. Trương Đào ánh mắt trong nháy mắt sắc bén bắt đầu. Tưởng Siêu một mặt ngượng ngùng, lầu bầu nói, chính ta đi trong nhà phòng kho cầm. Không có gì nha, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ai sợ ai a? Ngoặc kép, Trương Đào hừ một tiếng, lại nhìn lướt qua cái kia viên cầu nhỏ. Một lát sau mới nói, chỉ là một tia tràn lan bản nguyên đạo, chưa hẳn có thể dẫn phát xung đột. Không muốn trông cậy vào cái này có thể cứu mạng. Đương nhiên, sắp chết đến nơi, có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không mang theo địch nhân cùng lên đường. Dứt lời, Trương Đào lại nhìn Tưởng Siêu một chút, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi mang tới những vật này, chỉ sợ đều là ngươi nhà chân tàng, chiến vương tiền bối qua nhiều năm như thế, cho ngươi tưởng ra lưu lại những vật này sẽ không quá nhiều. Ngươi bây giờ rời trống, chấm ngoặc kép, vậy ta mặc kệ, Tưởng Siêu không có vấn đề nói, ta chết đi, Tưởng gia đều muốn tuyệt hậu, chẳng lẽ còn lưu cho người khác. Ngoặc kép, Trương Đào không phản bác được, những vật này, có chút hắn cũng không bỏ ra nổi tới, tỉ như cái kia viên cầu nhỏ, hắn lại không giết qua tuyệt đỉnh, đến đâu làm đi, huống chi coi như giết, tuyệt đỉnh vẫn lạc, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ lưu lại cái này. Đến nỗi Lý gia lão tổ tính cách lãnh đạm, không quá sẽ làm những vật này. Còn có cái kia tử mẫu máy cảm ứng, Trương Đào đều có chút bất đắc dĩ. Cái đồ chơi này không có tác dụng quá lớn. Cao phẩm cường giả, trăm dặm có sóng chấn động, kia là có thể cảm ứng được. Trung thấp phẩm võ giả, kỳ thật dùng cái này không có lời. Đối tuyệt đỉnh mà nói, tinh thần lực cố hóa một vài thứ cũng là rất phiền phức. Nói câu khó nghe, có chút gân gà. Bất quá hắn cùng Lý Chấn cũng đã làm một chút, đều giao cho quân bộ bên kia. Đến nỗi lần này Lý Giật Minh những người này tiến vào, hắn cũng không chuẩn bị cho. Tương đối nguy hiểm, dễ dàng bị địa quật võ giả cầm tới, ngược lại tìm được những người khác. Đến nỗi Phương Bình bên này, Phương Bình có nhẫn chữ vật, cũng là có thể ISO bắt đầu. Bằng không, phát hiện mẫu thể, đây chính là có thể tra tìm đến tử thể vị trí chỗ ở. Tuyệt đỉnh cố hóa đồ chơi, ngươi hủy đều hủy không được. Trương Đào nói chuyện công phu, Phương Bình rất tự nhiên đem đồ vật tất cả đều thu vào, nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Mập mạp thức thời, Tưởng gia quả nhiên có tiền. Những đồ chơi này đều là đồ tốt, chính mình có lẽ có thể dùng đạt được. Tưởng Siêu cũng không thèm để ý, cười ha hả nói, Phương Bình, ta nói cho ngươi, cái này còn không phải toàn bộ, ta còn có đại sát khí, thời khắc mấu chốt cứu ta, cam đoan không hỏng chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt dị dạng nhìn hắn một cái, gia hỏa này sẽ không thật có tuyệt đỉnh chế tạo ra siêu cấp đại sát khí a? Theo lý thuyết, tuyệt đỉnh hậu đại nhiều, Tưởng Siêu cũng không biết cùng chiến vương cách nhiều ít bối. Vị kia thật rảnh rỗi như vậy, còn tự thân làm điểm đồ chơi hay ra cho cái này vô số đời tử tôn bảo mệnh. Có nhiều thứ, tuyệt đỉnh lấy ra cũng là muốn tốn hao đại giới. Trương Đào thì là lười nhác quản bọn họ, mở miệng nói, tất nhiên đều đến, vậy liền lên đường thôi. Hắn vừa dứt lời, Phương Bình đám người bỗng nhiên lăng không bay lên. Không chỉ là bọn hắn, cách bọn họ có đoạn khoảng cách những cái kia ngoại quốc võ giả cũng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Đà Mạn cùng áo bào đen nữ tử đều là thân thể có chút rung động, rất nhanh đình chỉ phản kháng. Vừa mới bọn hắn một nháy mắt bị Trương Đào cho khống chế, hai người cơ hồ không có cái gì cơ hội phản ứng. Đi, ngoặc kép, Trương Đào vứt xuống lời này, mang theo 30 vị thanh niên võ giả, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tuyệt đỉnh thực lực, kinh khủng đến cực hạn. Phương Bình bọn hắn mắt tối sầm lại, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đợi đến Phương Bình trước mắt không tái phát hắc thời điểm, Phương Bình bàn tính toán một cái, đại khái là qua 3-5 phút bộ dáng. Có thể giờ phút này, mọi người đã không tại kinh đô, hoặc là nói không tại mặt đất, bởi vì trên đỉnh đầu kia vòng to lớn Thái Dương, cũng không phải là mặt đất Thái Dương, mà là địa quật Thái Dương. Phương Bình nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng khẽ lắc đầu, nơi này không phải kinh đô địa quật. Trước đó, Phương Bình còn cho là bọn họ đi kinh đô địa quật. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Mà cái này, cũng không phải Ngự Hải Sơn. Bởi vì Phương Bình thấy được phía dưới thành trì, nhân loại thành trì, thứ 24 cái lối đi. Ngoặc kép, vì cái gì đi bên này? Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút không hiểu. Ấn lý thuyết, kỳ thật đi Trấn Tinh Thành thông đạo càng nhanh một chút. Đi thẳng đến Ngự Hải Sơn. Nhưng bây giờ, Trương Đào cũng không mang theo bọn hắn đi Trấn Tinh Thành thông đạo, mà là lựa chọn đi cái này một mực bị ẩn tàng nhỏ vực. Ngay tại Phương Bình hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Trương Đào bỗng nhiên mang theo đám người Tiêu Xạ mà ra. Một đường bay tới đằng trước, dọc theo con đường này, Trương Đào khí thế rung chuyển trời đất, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, mà liền dưới loại tình huống này, Phương Bình khó khăn bắt được một điểm tình huống. Trương Đào một đường đi qua, giống như đè chết một đám người. Lão Trương, đây là cố ý, ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này, có chút thanh tỉnh, tuyệt đỉnh, có lẽ không cách nào tùy tiện tiến vào nhỏ vực. Lần này có lẽ là một cái cơ hội, tuyệt đỉnh dẫn người nhập cấm khu, địa quật bên kia là biết đến. Cho nên lúc này Trương Đào mang theo bọn hắn trực tiếp từ nhỏ vực bay qua. Hắn dạng này cường giả xuất hành, uy áp phóng thích, đối địa quật bên kia cho thấy mình tới, tiện đường đè chết một đám trung cao phẩm võ giả, cũng không tính quá phận. Mà sự thật cũng đúng như là Phương Bình sở liệu, Trương Đào chẳng những đi ngang qua, hơn nữa còn cố ý đi ngang qua những cái kia địa quật thành trì, không có nhằm vào những cái kia trung thấp phẩm võ giả, không có nhằm vào những cái kia phổ thông địa quật nhân loại. Phương Bình nhìn thấy, có mấy cái ngự không võ giả trực tiếp trong nháy mắt bị hắn đụng thành mảnh vỡ. Thất phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão Trương thật là hắc, chính là cố ý làm như vậy. Trên đường đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Những cái kia thành trì võ giả cơ hồ đều phản ứng không kịp liền bị hắn đụng chết. Đè chết, Phương Bình tại loại này cực hạn tốc độ bên trong, thậm chí nhìn thấy một vị đầu đội vương miện cường giả vừa bay lên không. Bị lão Trương lập tức đụng thân thể băng liệt. Bất quá cái này, giống như cũng đưa tới cấm khu cường giả bất mãn. Sau một khắc, một đạo hùng vĩ thanh âm truyền đến. Võ vương, đừng quá mức, ngoặc kép, ha ha ha, đi ngang qua, chân vương xuất hành, giả vương cũng dám cản đường, chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, song phương cách ngàn dặm, tiến hành một lần giao lưu. Vị kia vương miện cường giả, hẳn là không chết, chết mấy cái thất phẩm, đối phương giống như cũng không phải quá để ý. Giờ phút này cũng không nói lời gì nữa, mà Trương Đào tốc độ cũng dần dần chậm lại. Lúc này, mọi người mới cảm giác trở về đến hiện thực, mà không phải như vừa mới, như cùng ở tẩy vượt qua thời không. Hết chương.